Tôi không biết cậu vào bằng cách nào, nhưng cậu cũng thấy rồi, canh gác bên ngoài nghiêm ngặt như thế, còn có giám thị, cậu làm sao trốn nổi. Antonio nằm mơ cũng muốn ở cùng một quân với hình chiến, nhưng không ngờ sẽ lại là dưới tình huống này, mà tôi thì lại có thể làm được. Hình chiến vẫn vô cùng hoài nghi, anh muốn cái gì? Tôi không biết. Antonio cười khổ, có lẽ chỉ là vì lương tâm bất an đi. Cố Khâm là vì tôi nên mới bị Satan bắt. Những lời này khiến cho sát khí không chút che giấu nào của hình chiến lại nồng đậm lên. Antonio chống lại ánh mắt y, bất kể cậu có tin hay không, trước khi tôi lên trên chiếc chiến hạm này, tôi cũng không biết cha mình đã phản bội. Nhưng mà bây giờ, dù tôi không muốn, cũng không thể trở về được quá khứ. Hình chiến không phát hiện vấn đề gì trong mắt Antonio, đối phương nói không sai, y chỉ có thể lựa chọn tin vào hắn. Y cầm thiết bị khống chế thương lang lên cất vào trong ngực, đưa tôi đi tìm Cố Khâm. Antonio nói ra biện pháp của mình, người mà cậu vừa giết kia là sĩ quan phụ tá cha tôi phái tới bảo vệ tôi. Thân hình hắn không khác nhiều so với cậu, cậu chỉ cần thay quần áo của hắn là được, Satan sẽ không phân biệt được. Cũng giống như chúng ta nhìn vào chúng thì sẽ thấy tên nào cũng giống nhau như đúc vậy. Cậu cùng tôi đi ra ngoài, họ sẽ không để ý tới cậu. Thế nhưng, trừ căn phòng này, bên ngoài chỗ nào cũng có giám thị. Bọn họ có Satan phiên dịch ngôn ngữ nhân loại đặc biệt đi theo giám sát chúng ta. Sau khi chúng ta đi ra cậu phải theo sát tôi, đừng nói gì. Cửa phòng lần nữa mở ra. Hình chiến và Antonio cách nhau nửa bước lần lượt ra khỏi phòng. Với khoảng cách như vậy, chỉ cần đối phương có hành động khác thường gì, hình chiến liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hạ gục đối phương. Đúng như Antonio nói, Satan căn bản không phân biệt được hình chiến và sĩ quan phụ tá. Satan cách đó không xa kia chỉ nhìn bọn họ một cái, cũng không có phản ứng gì khác. Antonio cùng hình chiến đi một đường thông suốt không gặp trở ngại gì tới trước cửa phòng thí nghiệm. Từ sau ngày đó Antonio cũng chưa thấy qua Cố Khâm. Hắn không biết giờ Cố Khâm đã bị tra tấn thành bộ dạng gì, đối mặt với cánh cửa kia, bước chân của hắn chần chờ, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp đảm. Ngay tại thời điểm hắn còn đang do dự, cửa lại tự động mở ra. Một tên Satan bước ra, con mắt quá cỡ chuyển từ mặt Antonio tới mặt hình chiến, dừng lại một lúc, từ đầu tới cuối chặn ở cửa không nhúc nhích. Hình chiến còn tưởng rằng đối phương đã nhận ra mình không phải là sĩ quan phụ tá kia. Y hơi căng người lên, tùy thời chuẩn bị công kích. Thế nhưng tên Satan kia cuối cùng chỉ dùng giọng điệu hung ác mà quang quắc với bọn họ một hồi. Có lẽ là đang mắng mỏ hoặc là cảnh cáo cái gì đó. Sau đó mới chen vào giữa hai người họ mà đi ra. Antonio tựa hồ đang sững sờ, đứng ở đó một lúc lâu mà không đi vào. Tới khi hình chiến không giấu vết đẩy hắn một cái hắn mới đi vào trong phòng thí nghiệm. Bên trong có bốn Satan đang canh gác. Hai Satan là nhân viên nghiên cứu. Sau đó hình chiến thấy được Cố Khâm nằm trên bàn mổ. Cố Khâm nhắm hai mắt, chân mày cau chặt, trên người bị nối mấy cái ống truyền. Ngoài ra thì tựa hồ không có gì khác biệt so với trước kia. Nhưng hình chiến lại biết e rằng chuyện cũng không tốt đẹp gì như bề ngoài. Tâm y càng lúc càng căng thẳng, hận không thể lập tức xông lên kiểm tra thân thể đối phương từ trên xuống dưới một lần, nhìn xem đám Satan đã làm gì với hắn. Antonio thì chú ý thấy ra Cố Khâm đã khôi phục bình thường, không nổi lên mạch máu màu đen nữa, tựa như chuyện hắn thấy ngày đó chẳng qua chỉ là ảo giác. Bọn họ vừa đi tới, ánh mắt của tất cả Satan trong phòng đều tập trung lên trên người họ. Một nhân viên nghiên cứu Satan vô cùng đắc ý đi tới đi lui bên bàn mổ, phát ra tiếng cười khó nghe, hai người tới đúng lắm. Tôi đang muốn tiến hành lần tiêm cuối cùng, vật thí nghiệm số 2 lập tức có thể hoàn thành biến đổi. Nắm tay hình chiến đã siết chặt thành quyền, y không khống chế được mà bước về phía trước mấy bước. Satan canh gác lập tức ngăn lại bước đi của y, mắt lom lom nhìn oai ngăn cái gì. Tôi chính là muốn họ đến chứng cái thời khắc vĩ đại này. Satan kia trách cứ vài tiếng, tên canh gác lại tránh ra, để mặc hình chiến tới gần. Antonio lại đứng im tại chỗ. Hắn không biết hình chiến định làm gì, nhưng cách xa một chút bao giờ cũng tốt hơn. Hiện tại hắn có chút hối hận, nhớ hình chiến thật sự cứu được Cố Khâm, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy theo bọn họ sao? Nhưng nếu không chạy, sau này nếu Satan thông qua giám sát thấy mình chính là người đưa y tới, hắn phải giải thích như thế nào? tiếp tục đi theo cha chịu đựng tra tấn tinh thần đáng sợ ở giữa đám xâm lược, hay là cùng hình chiến quay trở về liên minh nhân loại, chịu chỉ trích và lửa giận vì sự phản bội của cha mình. Không, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hình chiến có thể chạy khỏi nơi này hay không vẫn còn chưa biết. Lực lượng canh phòng trên chiến hạm này có thể so với cả một đơn vị, một người hay hai người làm sao có thể đối mặt chống lại cả một đơn vị quân đội. Chớ nói chi là nơi này là chủ hạm của địch, cho dù có chạy được, bên ngoài cũng sẽ có vô số chiến hạm phòng thủ. Cố Khâm không phải vì thế mà mới bị Satan bắt được hay sao? Hắn không tin có thêm một hình chiến là có thể phá được vòng vây này. Chẳng qua là hình chiến làm thế nào dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà leo lên chiến hạm. Điểm này Antonio từ đầu tới cuối vẫn nghĩ không ra, có lẽ đối phương có phương pháp đặc thù gì đó. Tiêm thuốc, tên Satan kia cao giọng ra lệnh, chỉ thấy trong ống truyền tới chất lỏng màu đỏ. Khi chất lỏng truyền vào cơ thể, mạch máu của Cố Khâm lại một lần nữa biến thành màu đen. Hắn chợt mở mắt ra, đáy mắt phủ đầy tia máu. Đau đớn hai ngày này luôn như muốn xé rách thần kinh của hắn. Hắn căn bản không nghỉ ngơi phút nào, muốn hôn mê cũng không được. Giọng vì gào thét mà khàn đi, hắn đã sớm chết lặng với đau đớn, cơ thể chẳng qua là theo bản năng co giật. Tay phải hình chiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc dao găm, y giống như dã thú nổi điên mà nhào tới, dùng dao găm đâm vào mắt Satan. Cổ tay y hung hăng xoay một cái, dịch não hòa lẫn máu màu xanh phun ra. Cùng lúc đó, tay trái y giơ lên một khẩu súng laser, nhắm chính xác vào mấy tên Satan khác vì chuyện xảy ra đột ngột mà chưa kịp phản ứng. Tiếng báo động chói tai lập tức vang khắp cả chiếc chiến hạm. Hình chiến rút dao găm ra liên tiếp cắt đứt tất cả ống dẫn trên người Cố Khâm. Chất lỏng màu đỏ máu phọt ra đầy đất, tiếng mặt đất bị ăn mòn xèo xèo vang lên. Quả thực không cách nào tưởng tượng được thứ này vào trong cơ thể con người lại không ăn mòn da thịt, mà Cố Khâm kết quả đã phải chịu bao nhiêu thống khổ. Chất lỏng đã không bị truyền thêm vào nữa, nhưng đau đớn trong cơ thể nhất thời vẫn còn đang hành hạ Cố Khâm. Mạch máu màu đen cũng không biến mất, nổi bật đến nhức mắt vô cùng. Hình chiến đỏ cả mắt tháo dụng cụ trói Cố Khâm ra, ôm Cố Khâm vào ngực. Một phát súng phá xuyên thiết bị khống chế cạnh cửa, khiến cho cánh cửa điện tử mới mở một nửa bị dừng nửa đường, chỉ hở ra một lối đi hẹp. Rất nhanh, Satan canh gác võ trang đầy đủ đã xông về phòng thí nghiệm. Nhưng bởi vì lối đi quá nhỏ nên một lần chỉ có thể đủ cho một Satan tiến vào. Hình chiến một tay ôm Cố Khâm, vừa bắn về phía cửa. Y biết nhược điểm của Satan, nhưng lại cố ý tránh khỏi những vị trí chí mạng kia, khiến cho một hai tên Satan từ đầu tới cuối đều bị kẹt ở cửa không cách nào tiến hay lùi được. Hình chiến nhìn về phía Antonio đang trốn ở góc phòng, đến. Antonio theo phản xạ nghe lệnh của y. Chỉ thấy hình chiến ném cho hắn một bộ quần áo, mặc vào cho cậu ấy. Đừng để tôi thấy anh có động tác dư thừa, nếu không tôi lập tức móc mắt anh ra. Âm thanh đối chiến kịch liệt vang không dứt bên tai, còn có Satan đang cố phá cửa. Nhưng bởi vì phòng thí nghiệm cũng được xây với độ an toàn rất cao, cửa cực kỳ chắc chắn, sợ rằng phải tốn rất nhiều công sức. Antonio khẩn trương bất an, một khi cửa bị phá, Satan canh gác sẽ đồng loạt xông vào. Giữa lúc kịch chiến chúng còn có thể để ý tới thân phận của mình mà chỉ công kích mỗi hình chiến thôi sao? Thực lực của hình chiến rất mạnh, Cố Khâm lại có hình chiến bảo vệ, sợ rằng người bị bắn thành mảnh vụn trước tiên chính là hắn đi. Bước chân tử vong dần ép tới, Antonio run rẩy đi đến gần hình chiến, hy vọng hình chiến trong lúc bảo vệ Cố Khâm có thể cùng lúc thuận tiện giúp mình. Hắn mặc quần cho Cố Khâm trước, mạch máu đen trên người đối phương vẫn có thể thấy được rõ ràng. Vào lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mặc áo vào cho đối phương, bụng hắn đột nhiên bị người dùng lực đánh thật mạnh vào, cả người bị đánh bay ra ngoài, lưng va mạnh vào vách tường, đau nhức lúc này mới bắt đầu kéo tới. Hắn ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn thấy Cố Khâm đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí quét qua mình, cuối cùng rơi lên người mấy tên Satan. Cố Khâm, hình chiến không biết Satan tiêm cái gì vào người Cố Khâm. Nhưng lúc này hắn tựa hồ đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, chỉ cần đến gần hình chiến có thể cảm nhận được sức mạnh của Cố Khâm tăng vọt lên. A cộng, cuối cùng thế nhưng còn đột phát tới cấp S. Mạch máu đen ngày càng nổi rõ, lùi hẳn lên, giống như vô số dây leo chết khô chẳng chịu dây dưa, tựa như ác ma tới từ địa ngục, âm u mà khủng bố. Cố Khâm. Hình Chiến tóm lấy cánh tay Cố Khâm, thế nhưng lại bị hắn gạt ra. Cố Khâm tay không nhấc hẳn chiếc bàn đầy máy móc lên, mấy thứ máy móc tinh vi kia rơi ầm ầm xuống đất. Hắn nâng bàn vọt về phía cửa, phang mạnh bàn vào cơ thể Satan đang chen vào, trực tiếp đánh cả đám Satan bay ra ngoài. Hình Chiến hơi sững sờ, theo sát phía sau lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này, Cố Khâm đang túm lấy xúc tu của một tên Satan mà quăng tròn, đánh đám Satan đang súng lại ngã trái ngã phải. Tiếp đó lại thấy hai tay hắn dang rộng, mỗi bên nắm một chiếc xúc tu, dùng sức kéo ra ngoài. Satan phát ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, lại cứ thế mà bị Cố Khâm xé thành hai nửa. Nội tạng bên trong rơi đầy đất, cả đám Satan canh gác đều bị cảnh tượng thảm khốc này khiến cho ngây ngẩn cả người. Cố Khâm tùy ý chọn một hướng vọt vào trong đám Satan. Hắn dùng thi thể Satan khi nãy làm tấm chắn, trong tay không có vũ khí, nhưng mỗi quyền mỗi cước của hắn cũng đã hàm chứa lực lượng khó mà tưởng tượng nổi. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh xuyên mũ sắt của Satan, trực tiếp chọc qua mắt Satan đánh nát não chúng. Một cước của hắn có thể đá bay một tên Satan, cơ hồ mỗi một chiêu đánh ra sẽ khiến cho một tên Satan mất mạng. Có điều dưới tình huống bị tấn công liên tục như vậy, Cố Khâm cũng rất khó mà không bị thương, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, động tác cũng không ngừng nghỉ chút nào, vết thương có sâu hơn cũng không thấy máu chảy ra, cơ thể hắn tựa như biến thành tường đồng vách sắt rồi vậy. Năng lực như vậy hiển nhiên đã không phải mức độ của cấp S thông thường. Satan rốt cuộc đã tiêm cái gì cho Cố Khâm? Hình Chiến vô cùng đau lòng, thật sự rất muốn trực tiếp đánh ngất đối phương, nhưng y lại lo rằng không để cho Cố Khâm phát tiết hết ra sẽ tạo thành tổn thương gì đó với cơ thể hắn. Vô luận có thế nào, bọn họ cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng may phương hướng Cố Khâm lựa chọn chính là hướng đi tới cửa vận chuyển mà y đi qua trước đó. Hình Chiến theo sát sau lưng Cố Khâm, Satan phía trước để Cố Khâm giải quyết, y phụ trách truy binh ở phía sau. Satan căn bản không làm gì được Cố Khâm, cuối cùng đành phải dùng tới cơ giáp. Cơ giáp cao 5 mét khiến cho cả đường đi đều bị chặn. Có điều những chiếc xúc tu đang vung loạn của cơ giáp bản thể kia lại ngăn trở sự công kích của những Satan khác, ngược lại lại giảm đi tỷ lệ bị thương của Cố Khâm. Đối mặt với cơ giáp cao lớn, Cố Khâm không hề tỏ ý muốn tránh khỏi tấn công của chúng. Hắn trực tiếp ôm lấy một cái xúc tu của cơ giáp, vọt vào trong đám xúc tu di chuyển thật nhanh trong ấy, cuối cùng buộc hết tất cả đám xúc tu này vào một chỗ. Thấy Satan gọi cơ giáp ra, Hình Chiến lập tức gọi chiến thần ra. Hiện tại Cố Khâm không có vũ khí, cho nên y lấy ra dao găm của chiến thần cắm xuống đất. Mặc dù là chiếc dao găm nhỏ nhất, nhưng với Cố Khâm mà nói thì vẫn phải dùng cả hai tay mới có thể cầm cán dao được. Suy nghĩ của Cố Khâm khi chiến đấu vẫn rất rõ ràng. Hắn trực tiếp rút dao găm ra, mà Satan phát hiện tình huống không ổn lại tự mình bò ra từ trong phòng điều khiển của cơ giáp, ngược lại lại cho Cố Khâm một cơ hội hoàn hảo. Hắn vác dao găm lên dùng sức đâm về phía đối phương, trực tiếp đâm xuyên tim tên Satan này. Khi Hứa Thiếu Phong và An Vin lái cơ giáp nhảy ra khỏi khúc quanh thì vừa lúc thấy được màn này, Cố Khâm mặt không đổi sắc đứng trên cơ giáp Satan. Cơ thể tên Satan bị một chiếc dao găm khổng lồ xuyên qua, máu màu xanh phun mạnh ra ngoài. Chiến thần giống như vệ sĩ khổng lồ đứng sau hắn chút hỏa lực xuống. An Vin nhảy bén phát hiện, trạng thái của Cố Khâm khác với khi bình thường, trở nên vô cùng có tính xâm lược, khiến cho người không khỏi sợ hãi. Cũng may hắn còn có thể phân biệt địch ta, không đi công kích bọn họ. Hình Chiến, phòng giam trên chiếc chiến hạm này đã bị chúng tôi phá hết, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội trốn là có thể thừa lúc hỗn loạn rời khỏi đây. Hứa Thiếu Phong vừa ngăn cản tập kích của truy binh vừa hô về phía Hình Chiến. Hình Chiến trầm mặc một hồi, hai người đi trước. Hiện tại sợ rằng Cố Khâm một câu cũng không chịu nghe vào đầu, chỉ biết không ngừng tấn công. Y phải chờ đối phương tỉnh lại từ trong trạng thái này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Muốn đi thì cùng đi, An Vin khí phách mà trả lời. Hứa Thiếu Phong tán thành, hắn tất nhiên không thể nào để mặc hai người Hình Chiến và Cố Khâm một mình ở trên chiến hạm địch được. Hai người bọc hậu, Hình Chiến cũng không nói nhảm. Lúc này Cố Khâm đã vượt qua hai chiếc cơ giáp loài người này, hung hăng mà tiến về phía trước. Hình Chiến vội vàng đuổi theo đối phương. Mạch máu màu đen trên người Cố Khâm đã không còn dữ tợn như trước, cũng có nghĩa là việc phát tiết đã có hiệu quả. chẳng qua là phương hướng của Cố Khâm cũng không có mục tiêu cố định, nơi nào nhiều sa tan hắn liền công kích nơi đó, quả thực đúng là liều mạng. Có hai người Hứa Thiếu Phong gia nhập, Hình Chiến không để ý tới đám sa tan sau lưng nữa mà chỉ một lòng một dạ tận lực giảm bớt số lượng quân địch ở trước Cố Khâm, để cho đối phương có thể thoải mái hơn một chút. Hai người An Vin cuối cùng cũng nhận ra Cố Khâm lúc này khác thường, nhất thời sợ hết hồn hết vía. Cố Khâm thật sự biến thành một vũ khí hình người. Hắn thế nhưng lại có thể dùng cơ thể con người trực tiếp chiến đấu với cơ giáp Satan, càng không thể tưởng nổi hắn còn thắng được chúng. Chẳng lẽ Satan đã cải tạo khiến hắn thay đổi rồi sao? Nghĩ tới đây hai người đồng loạt run cầm cập. Lúc này, Mender đang ở trong phòng điều khiển trung tâm để chỉ huy chiến đấu. Ban đầu hắn bị còi báo động đột nhiên vang lên dọa cho sợ hết hồn. Thuộc hạ Satan vội vàng báo cáo, phòng thí nghiệm bị người xâm nhập. Mender điều tra máy giám sát, lúc này mới phát hiện Hình Chiến không biết từ lúc nào đã lẻn vào cứu Cố Khâm. Hắn không kinh sợ mà còn thấy mừng rỡ, đây chính là con mồi tự đưa tới cửa. Ha ha ha, hắn chính là con trai của nguyên soái Hình Duệ, chính là vật thí nghiệm số một mà các người muốn. Mau, phái người tới bắt hắn lại. Sự chú ý của Mender tập trung toàn bộ lên trên Hình Chiến, cho nên không hề chú ý tới Antonio. Nhưng không để cho hắn cao hứng được bao lâu, hình ảnh theo dõi lại đột nhiên biến mất, phòng giám thị bị tấn công. Trừ Hình Chiến ra còn có người khác nữa. Cũng may hắn còn có thể thông qua thiết bị theo dõi trên mũ giáp và hình ảnh từ cơ giáp của Satan để thấy được tình huống chiến đấu lúc này. Sức mạnh mà Cố Khâm thể hiện ra khiến cho Mender khiếp sợ, ngay cả cơ giáp Satan mà cũng không ngăn được đối phương. Hơn nữa có thêm sự trợ giúp về hỏa lực của Hình Chiến, Cố Khâm giống như hổ thêm cánh, điên cuồng càn quét không khác gì đang cắt cải trắng. Mấy tên Satan kia đừng nói tới việc bắt bọn họ lại, chúng có thể ngăn họ được bao lâu cũng rất khó nói. Không phải các người nói rằng chỉ tăng thể chất của hắn lên cấp A thôi hay sao? Bây giờ là thế nào? Cho dù là cấp S cũng không có cái năng lực kia. Mender chất vấn tên phiên dịch đứng cạnh mình. Nói Satan đây là gậy ông đập lưng ông cũng không quá đáng. Nhưng dù sao hiện tại họ cũng đã lên cùng một thuyền. Giờ cũng không phải là thời điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn bộ dáng gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật của Cố Khâm kia. Kể cả tàn sát hết cả đám Satan trên chiến hạm cũng không phải là chuyện không thể. Mặc dù có thể dùng vũ khí có lực sát thương lớn trực tiếp bắn họ thành mảnh vụn thế nhưng hai người này nếu sống sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với khi chết. Hơn nữa khó mà đảm bảo rằng, khi Hình Chiến chết, Hình Duệ sẽ không nóng đầu mà liều mạng cá chết lưới rách với mình. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không được, cũng không thể thật sự để cho Cố Khâm giết hết Satan được. Vào lúc Mender đang nghĩ đối sách, hắn đột nhiên phát hiện phương hướng Cố Khâm đang đi tới lại là phòng điều khiển trung tâm nơi mình đang ở. Hắn cả kinh trong lòng, vội vàng phái thêm binh lính Satan ra ngăn cản Cố Khâm. Phòng điều khiển trung tâm này chính là bộ phận chủ chốt của cả chiếc chiến hạm. Một khi bị hủy, cả chiếc chiến hạm cũng sẽ đi đời. Chẳng qua hắn cũng không biết hành động này của hắn ngược lại lại càng hấp dẫn Cố Khâm hơn. Nơi nào Satan nhiều Cố Khâm sẽ đi tới nơi đó. Tình cờ lại khiến cho Mender bị dọa tưởng rằng Cố Khâm sớm đã biết vị trí của phòng điều khiển trung tâm. Phòng thí nghiệm vốn cách phòng điều khiển trung tâm không xa. Trong chốc lát đám người Cố Khâm đã tới gần phòng điều khiển trung tâm chính. Mắt thấy không còn Satan nào có thể ngăn cản được bước chân của mấy người Cố Khâm. Mender cũng không để tâm tới việc chỉ huy quân đội nữa. Hắn quyết định đích thân ra tay. Việc Hình Chiến có thể lặng yên không tiếng động mà lẻn vào lần này. Nếu như Satan Vương biết được chắc sẽ cười nhạo hắn, muốn lấy lại mặt mũi cũng chỉ đành tự mình đi giải quyết phiền toái này, đồng thời bắt lấy Hình Chiến. Vật thí nghiệm Satan Vương muốn có nhất, Mender vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Bất luận đối thủ là Cố Khâm đang phát cuồng hay là cơ giáp của Hình Chiến, hắn cũng không cho là mình sẽ thua đám tiểu bối này. Hắn leo lên cơ giáp chuyên thuộc, chuẩn bị cho đám tiểu quỷ gan to bằng trời này một trận. Mender vừa ra khỏi phòng điều khiển trung tâm lập tức đối mặt với đám Cố Khâm. Thấy chiếc cơ giáp này, Hình Chiến lập tức mở miệng cảnh báo mọi người là Mender. Họng súng của chiến thần nhắm thẳng vào Mender, đồng thời chú ý thấy nơi hắn đi ra là từ trong phòng điều khiển trung tâm. Mặc dù hai bên không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng Hình Chiến leo lên chủ hạm của địch không chỉ có một lần, y sẽ không nhìn nhầm phòng điều khiển trung tâm của chiến hạm. Không nghĩ tới, họ đánh bậy đánh bạ lại đánh được tới nơi này. Hình Chiến nheo mắt, y cũng không phải loại người không biết lượng sức mình. Vốn y chỉ dự định cứu Cố Khâm ra an toàn và trở lại quân liên minh, căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì với chiếc chiến hạm này. Có điều bây giờ cơ hội tốt như thế này đã bày ngay trước mắt, nếu y không tận dụng cho tốt thì thật sự có lỗi với vận may của mình. Thượng tướng Mender, mặc dù đã biết là Mender phản bội liên minh nhân loại, nhưng Hứa Thiếu Phong và Anvin hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phải đối đầu với hắn nhanh như thế. Thân phận Mender từng có khiến cho Hứa Thiếu Phong vẫn còn coi hắn là cấp trên của mình theo bản năng, không thể nào khơi dậy ý nghĩ phản kháng nổi. Anvin thì lại tự mình biết mình, lần đầu tiên nhìn tới đối phương, cảm ứng nguy hiểm đặc thù lập tức cảnh báo ầm ĩ cho hắn biết phải tránh đối phương xa một chút. Cố Khâm giải quyết xong một tên Satan nữa liền thấy cơ giáp loài người chắn trước mặt mình. Hắn dừng lại, tựa hồ đang phán đoán thân phận của đối phương, lại không ngờ chiếc cơ giáp này lập tức vung tay lên chộp về phía mình. Cố Khâm cúi người theo phản xạ, bàn tay kia trực tiếp vung qua đỉnh đầu hắn. Hình Chiến lo lắng Cố Khâm sẽ bị thương, cầm theo hắc đao chém về phía Mender. Mender giơ khiên ngăn chặn, không cam yếu thế dùng cây lang nha bổng tấn công về phía Hình Chiến. Nhưng vào lúc này, một chân của cơ giáp lại bị Cố Khâm ôm lấy. Sau đó Mender lập tức được tự thân thể nghiệm lực lượng của kinh khủng của Cố Khâm, đối phương thế nhưng lại có thể vật hắn ngã xuống đất. Lang nha bổng, hắc đao của Hình Chiến chém từ trên cao xuống, hai tay Mender cầm lang nha bổng, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở lại hắc đao, đồng thời máy phản lực dưới chân mở ra, năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Cố Khâm đang định kéo đứt chân cơ giáp ra ngoài, khiến hắn va mạnh vào cơ giáp của Hứa Thiếu Phong. Lần va chạm này rất mạnh, Cố Khâm mềm nhũn trượt ngã xuống đất, đầu rũ xuống, tựa hồ đã ngất xỉu, trên ngực là vết bỏng đáng sợ vô cùng. Nếu là người bình thường, bị năng lượng của máy phản lực tiếp xúc trực tiếp như vậy, nội tạng nhất định đã dập nát. Hứa Thiếu Phong và Anvin lập tức dùng cơ thể che chắn cho Cố Khâm, để phòng binh lính Satan công kích đến hắn. Sự chú ý của Hình Chiến bị Cố Khâm hấp dẫn đi, Mender tận dụng thời cơ đạp Hình Chiến một cước, khiến Hình Chiến lảo đảo lùi lại mấy bước. Mender không cho y cơ hội thở dốc, tay vung lang nha bổng lên một lần nữa đập tới ngực oai Hình Chiến dùng đao ngăn cản lại. Hắc đao càng múa càng nhanh, múa thành một màn tàn ảnh. Mender không ngờ công kích của Hình Chiến sẽ kịch liệt như vậy, nhất thời có vài chiêu không chặn nổi, đành phải bị động mà phòng ngự. Càng đánh Mender càng kinh hãi. Hắn vốn nghĩ rằng Hình Chiến chỉ là một quân giáo sinh năm nhất, dù cho được nguyên soái dạy dỗ, thiên phú có cao thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào địch lại người là thượng tướng, lại còn đã chiến đấu trên chiến trường mấy chục năm như mình. Thế nhưng Hình Chiến lúc này vừa chiếm thượng phong liền ép hắn đến mức không ngóc đầu lên nổi, hoàn toàn không tìm được cơ hội lật ngược lại thế cờ, khiến cho hắn cảm thấy bất lực vô cùng, mà loại cảm giác này lại cực kỳ giống với cảm giác hắn cảm thấy khi đối chiến so tài với nguyên soái. Điều này lại càng làm cho hắn tin tưởng vào suy đoán lúc trước của mình. Hình Chiến, Cố Khâm nhất định là đã thực hiện loại thí nghiệm cải tạo nào đó của liên minh thì mới có thể đạt tới trình độ như bây giờ. Có lẽ là bị bộ dạng của Cố Khâm kích thích làm cho trở nên điên cuồng hơn, Hình Chiến càng thêm bám giết, hùng hổ dọa người. Mender dùng vô số biện pháp nhưng đều không thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, đường đường là một thượng tướng nhưng lại bị một quân giáo sinh năm nhất vừa mới ra chiến trường ép đến mức độ này, dù có là ai thì cũng không thể chịu đựng nổi. Mender cũng không để tâm tới việc khoảng cách của hai bên lúc này quá gần nhau, bắn thẳng một tên lửa về phía ngực Hình Chiến. Hình Chiến né tránh không kịp, sóng trùng kích kịch liệt cưỡng ép tách hai người ra. Hình Chiến bị đẩy ra ngoài, lưng va mạnh vào vách tường. Mender cũng không khá hơn, bắn thẳng về phía cửa phòng điều khiển trung tâm. Cửa không bị khóa kín, thiết bị cảm ứng nhận ra Mender có quyền tiến vào, cửa lập tức mở ra. Mender bị va vào cửa vốn đã ổn định cơ thể, không ngờ cửa lại mở ra, trọng tâm không vững, Mender lập tức ngã vào trong phòng điều khiển trung tâm, khiến cho những tên Satan đang chỉ huy quân đội ngoài tiền tuyến sợ hết hồn. Bị chấn động như vậy cũng khiến cho Hình Chiến nhanh chóng tỉnh táo lại, y quyết định thật nhanh, Anvin mang theo Cố Khâm, tất cả mọi người sau khi đi vào lập tức dùng hỏa lực mạnh nhất phá hủy phòng điều khiển trung tâm. Giữa việc giết Mender và phá hủy phòng điều khiển trung tâm, Hình Chiến không chút do dự lựa chọn vế sau. Y và Hứa Thiếu Phong một trước một sau che chở cho Anvin vọt vào bên trong phòng điều khiển trung tâm, không chút tiếc rẻ mà chút đạn pháo xuống. Những tên Satan kia cũng không để ý tới việc chỉ huy quân đội nữa, gào khóc chạy loạn, bị đánh mà ôm đầu trốn chui trốn lùi như chuột, thật vất vả mới nhân cơ hội leo lên được cơ giáp, không phân biệt địch ta mà lập tức phản kích, kết quả lại càng khiến cho xung quanh càng thêm hỗn loạn. Tách ra, Hình Chiến tiếp tục hạ lệnh. Hứa Thiếu Phong rất thông minh, hắn di chuyển về phía máy móc trọng yếu, khiến cho hơn nửa hỏa lực của Satan đều rơi vào đống máy móc này. Mà Anvin thì ôm Cố Khâm, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trực giác của mình mà linh hoạt tránh khỏi công kích của Satan, vì hắn biết nhiệm vụ quan trọng nhất của mình hiện tại chính là bảo vệ Cố Khâm thật tốt. Dưới tình trạng hỗn loạn như vậy, phòng điều khiển trung tâm rất nhanh đã bị hỏa lực của hai bên hủy hoàn toàn. Mender gào thét, mau dừng lại, đám ngu si các người muốn phá hủy chủ hạm sao? Tiếc là lúc này không có phiên dịch, mà Satan thì có thể nghe hiểu hắn thì có bao nhiêu. Huống chi hỏa lực của mấy người Hình Chiến quá mạnh, bọn họ không phản kích chẳng lẽ lại chịu bị đánh. Không phản kích thì làm sao để ngăn cản đối phương phá hủy phòng điều khiển trung tâm. Nơi này có 3 chiếc cơ giáp, Mender chỉ có thể chọn tấn công một người. Hắn buông tha Hình Chiến quay lại công kích người yếu nhất trong 3 người, cũng chính là Anvin đang nhảy lên nhảy xuống né tránh công kích. Nhìn qua đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất kia, bởi vì Cố Khâm đang ở trong tay Anvin. Hắn tin tưởng chỉ cần bắt Cố Khâm tới tay, Hình Chiến dù muốn cũng không dám động. Nhưng hắn lại quên mất thuộc tính đặc thù của Anvin, thằng nhóc này còn trơn hơn cả lươn. Cho dù thực lực của Mender quả thực cao hơn Anvin một khoảng lớn, nhưng ở trong không gian hỗn loạn này, ở trong thời gian ngắn hắn đừng hòng bắt được đối phương. Phán đoán sai lầm của Mender khiến cho phòng điều khiển trung tâm bị phá hủy không còn cách nào cứu vãn. Chỉ trong chốc lát máy móc nơi này đã hoàn toàn bị bắn nát, nhanh chóng mất liên lạc với toàn bộ chiến hạm thủ hạ. Hạm đội đang tác chiến ngoài tiền tuyến đợi hồi lâu lại không nhận được chỉ huy của cấp trên. Trong lúc nhất thời chỉ biết tự mình chiến đấu, trận hình hỗn loạn hoàn toàn. Mắt thấy việc đã hoàn thành, Hình Chiến lần nữa hạ lệnh, Hứa Thiếu Phong, ngăn hắn lại. Hứa Thiếu Phong lập tức thoát khỏi Satan đang bám lấy hắn, không chút nghĩ ngợi ngăn ở trước mặt Mender, mặc dù biết với thực lực của mình căn bản không kiên trì được bao lâu. Hình Chiến nhận Cố Khâm từ tay Anvin, mở cơ giáp ra ôm Cố Khâm vào, lại lấy thiết bị khống chế Thương Lang ra đeo lên cổ tay Cố Khâm. Chiến thần, Thương Lang, hợp thể. Ánh sáng chợt lóe trên thiết bị khống chế, vô số mảnh kim loại bay ra, trực tiếp sáp nhập vào với chiến thần. Khoang điều khiển chính được mở rộng ra, nhưng vì Thương Lang bị hư hại quá nghiêm trọng, cho nên phần lớn chức năng của cơ giáp sau khi hợp thể vẫn là của chiến thần. Hình Chiến lựa chọn thao tác bằng tay, đặt Cố Khâm ở trên một chiếc ghế ngồi trong khoang, sau đó dùng hỏa lực uy lực mạnh nhất công kích vách tường của phòng điều khiển trung tâm. Chỉ cần phá xuyên chỗ này, bên ngoài chính là vũ trụ. Không cần y phân phó, Anvin cũng bắt đầu công kích vào cùng một vị trí. Phòng điều khiển trung tâm vốn đã bị phá hỏng nghiêm trọng muốn sụp đổ, Mender vừa giận vừa vội, trong nháy mắt đánh lui Hứa Thiếu Phong đang một mực dây dưa, nhào tới phía Hình Chiến. Hiện tại Cố Khâm ở ngay tại bên cạnh, Hình Chiến không cần phân tâm nữa. Y đổi vị trí với Hứa Thiếu Phong, nhưng cũng chỉ là câu giờ với Mender chứ không đặt tâm tư lên việc chiến đấu, một bên đồng thời nắm chặt thời gian tiếp tục công kích điểm kia. Nếu tấn công từ bên ngoài, trừ phi hao hết năng lượng của vòng phòng hộ chiến hạm thì không còn cách nào khác để có thể tấn công tới chiến hạm. Nhưng vòng bảo vệ chỉ phòng ngự tấn công từ bên ngoài chứ không phải từ bên trong. Hơn nữa một điểm cố định bị công kích liên tiếp, phòng điều khiển trung tâm lại bị phá hủy nghiêm trọng từ trận hỗn loạn lúc trước. Vì thế bức tường này sụp đổ rất nhanh, đồ vật bên trong phòng điều khiển trung tâm lập tức bị hút vào vũ trụ. Đi, 3 người không ham chiến, lập tức bỏ chạy vào trong vũ trụ. Phòng điều khiển trung tâm nổ tung, ngay sau đó vụ nổ lấy nó làm trung tâm mà lan ra bốn phía, cả chiếc chiến hạm nhanh chóng bị hủy hoàn toàn. Biến cố bất thình lình khiến cho hạm đội bảo vệ xung quanh chủ hạm Satan cũng bối rối. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là không có người công kích, tại sao chủ hạm lại tự phát nổ? Tộc Satan gấp đến độ xoay quanh, lại không thu được chỉ thị của cấp trên, chỉ biết vội vàng bay quanh chủ hạm mà luống cuống tay chân. Không hiểu vào lúc này mình nên làm gì mới có thể cứu vãn cục diện trước mắt. ba người hình chiến thừa dịp hỗn loạn chui lên chiến hạm địch bỏ trốn. Khi Mander lấy lại tinh thần, bọn họ sớm đã không thấy tung tích. Satan Vương tất nhiên sẽ không giao toàn bộ quân đội cho Mander chỉ huy. Trừ Mander, gã còn phái một tâm phúc khác của mình tới để giám thị từng cử động của đối phương, cũng giao cho tâm phúc đó quyền chỉ huy thật sự. Hơn nữa phía sau còn có một chiếc chủ hạm thật, cho nên vào lúc quân Satan lâm vào hỗn loạn, sĩ quan chỉ huy chân chính của quân Satan này lập tức giành lại quyền chỉ huy. Quân Satan cũng không hoảng loạn quá lâu, rất nhanh đã chỉnh đốn lại, thành lập lại thế cục cân bằng đối đầu với quân liên minh. Chỉ có điều muốn đi bắt bọn hình chiến đã là chuyện không thể nào. Ở xa phía sau, Satan Vương vô cùng tức giận. Gã cho rằng Mander dù sao cũng là một thượng tướng, cho dù đánh không thắng cố hoàng, nhưng trình độ thực lực cũng không thể coi là kém được. Thế nhưng hiện tại, chỉ mới qua mấy ngày chủ hạm đã bị phá hủy, lại còn là chuyện tốt do chỉ có 2-3 tên con người làm ra. Không ít Satan bởi vì không kịp lên cơ giáp mà chết trong lần này. Cũng may mà gã bởi hoài nghi Mander mà đã giữ lại một lối thoát. Nếu không kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy cũng chỉ có thể kết thúc thảm bại như thế. Có điều về vấn đề loài người đến tột cùng là làm thế nào có thể lên được trên chiến hạm, lại làm thế nào để có thể cứu ra Cố Khâm dưới tình huống không ai hay biết. Bởi vì phòng giám thị đã bị phá hỏng, cho nên tất cả đều trở thành một ẩn số, mà Antonio cũng vì vậy mà tránh được một kiếp. Đến cả sĩ quan phụ tá kia cũng bị Mander coi thành hy sinh trong vụ nổ lần này. Mander trong lòng hết sức phiền muội, đồng thời còn hận hình chiến vô cùng. Dù sao sĩ quan phụ tá cũng theo hắn lâu như thế, có thể coi là cánh tay phải đắc lực của hắn. Muốn tìm lại một người trung thành như vậy cũng sẽ không dễ dàng. Mander bị Satan Vương mắng thê mắng thảm một trận, dù tức nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Sau lần thoát chết trong gang tấc này, Antonio nói với cha mình muốn vào trong quân đội của cha. Mander cũng không phản đối, ngược lại còn muốn hắn lôi kéo những người này. Như vậy ít nhất trong tương lai khi việc phản bội bị đưa ra ngoài ánh sáng sẽ có nhiều người ủng hộ Mander hơn. Đối với việc này, Antonio từ chối cho ý kiến. Ba người hình chiến mỏi mệt mà trở lại quân liên minh. Hình chiến vọt thẳng vào phòng y tế. Khoang chữa bệnh đã không thể chữa trị vết thương trên người Cố Khâm nữa, bắt buộc phải mời quân y tới. Trận phát tiết lúc trước đã khiến cho mạch máu màu đen trên người Cố Khâm hoàn toàn biến mất, thể chất cũng giảm từ S xuống thẳng tới A. Khi về đến nơi bộ dáng dữ tợn của hắn đã biến mất, thế nhưng cơ thể lại bắt đầu co giật dữ dội, vết thương trên người cũng bắt đầu chảy máu ra, khiến hình chiến đau lòng muốn hỏng. Sau khi y gửi tư liệu đã thu được từ thiết bị thu hình và từ cơ giáp sang cho Cố Hoàng và hình duệ xong, y cũng không để ý tới cơ thể đã kiệt sức của bản thân, một mực ở cạnh chăm sóc Cố Khâm. Nếu họ đã trở lại, Cố Hoàng cũng không bám đuổi quân đội Satan nữa, lập tức lui lại một khoảng lớn về phía sau mà đóng quân. Vội vã xử lý xong công việc trong quân đội, Cố Hoàng tới phòng y tế hỏi thăm sức khỏe của Cố Khâm. Có tra ra được gì không? Biết con trai mình bị tiêm vào người một loại thuốc không rõ nguồn gốc nào đó, hơn nữa thực lực có một đoạn thời gian đã vượt ra khỏi cực hạn của cơ thể con người. Cố Hoàng vô cùng lo lắng sẽ tạo thành thương tổn không thể cứu chữa nào đó cho cơ thể Cố Khâm. Thật sự kỳ quái, kiểm tra cho thấy trong máu của Cố thiếu úy không có bất kỳ thành phần không rõ nào. Cơ thể của cậu ấy chẳng qua là quá kiệt sức, trừ cái này ra thì không có gì khác biệt với người bình thường. Hơn nữa tốc độ khôi phục rất nhanh, cấp bậc thể chất của cậu ấy hiện tại đã ổn định tại A. Những vết thương bên ngoài đã được khoang chữa trị chữa khỏi, nhưng lão quân y cũng không kiểm tra ra vấn đề gì khác. Nếu không phải vì đã ông cũng đã xem đoạn ghi hình chiến đấu của Cố Khâm kia, ông thế nào cũng không tin rằng Cố Khâm đã bị tiêm thuốc vào người. Về vấn đề di chứng sau này thì còn cần quan sát mới có thể đưa ra kết luận được. Nói cách khác ông cũng không tra ra được thứ Satan đã tiêm vào người Cố Khâm là cái gì. Vậy sau này cậu ấy có còn xuất hiện trạng thái điên cuồng như trước không? Hình chiến truy hỏi. Lão quân y thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, tạm thời không biết. Nếu như hai người muốn kết luận kỹ càng hơn, tôi đề nghị đưa cậu ấy tới sở nghiên cứu. Không cần, Cố Khâm không cần đi sở nghiên cứu. Hình chiến trực tiếp cắt ngang ông. Vào sở nghiên cứu để tiếp tục làm vật thí nghiệm sao? Nếu thế tiền đồ của Cố Khâm có thể sẽ bị hủy, sau khi đi vào rồi cũng sẽ không dễ dàng để đi ra. đám cuồng nghiên cứu kia nếu chưa nghiên cứu Cố Khâm kỹ càng một lần tuyệt đối sẽ không để cho Cố Khâm ra ngoài. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hình Chiến lia thẳng tới bên Cố Hoàng, Cố tướng quân ý ngài thế nào? Nếu đối phương dám đưa Cố Khâm đi sở nghiên cứu, y sẽ lập tức kéo đối phương xuống khỏi vị trí hiện tại xuống thay thế cho Cố Khâm. Cố Hoàng tất nhiên sẽ không hồ đồ đến mức đưa con trai mình tới sở nghiên cứu, không cần. Lúc nào nó tỉnh lại, tới khi nào cơ thể cậu ấy khôi phục lại từ trạng thái kiệt sức thì sẽ tỉnh lại. Về những vấn đề khác, hiện tại tôi không thể nào trả lời rõ ràng được. Còn nữa, vị thiếu úy này, tinh thần cậu cũng không tốt, cần nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu cơ thể vì kiệt sức mà suy sụp thì mất nhiều hơn được đấy. Cuối cùng lão quân y bổ sung thêm một câu, cậu yên tâm, cậu ấy tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hình Chiến cũng không nói nhiều, đi thẳng tới khoang chữa trị bên cạnh, không tới 10 phút đã lại đi ra, một lần nữa ngồi bên cạnh Cố Khâm, nắm tay hắn chờ hắn tỉnh lại. Cố Hoàng đã ở đây một lúc lâu, trong quân đội còn có rất nhiều việc cần hắn xử lý. Hắn nhìn Cố Khâm mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, lại liếc sang Hình Chiến đang nhìn Cố Khâm chăm chú không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy người cha là hắn này lại có chút dư thừa. Ngay từ đầu hắn đúng là vô cùng coi trọng tiền đồ của Hình Chiến, nhưng vào lúc này cảm nhận của hắn về Hình Chiến đã có chút thay đổi, bởi vì người trước mắt này hiển nhiên là đang chuẩn bị cướp mất con trai của hắn. Cố Hoàng vốn đã định rời đi lại không đi, nếu có chuyện gì thì vẫn có thể giải quyết ở đây được. Thấy hắn chuẩn bị coi phòng y tế thành phòng làm việc, lão quân y lập tức không chút khách khí nào mà đổi người. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, nếu tướng quân không thể giữ yên lặng thì mời trở về. Cố Hoàng im lặng thở dài, lại đứng đó một lúc lâu, cuối cùng lưu lại một câu, sau khi người tỉnh lại thì thông báo cho tôi. Quả đúng là không thể không đi, có lẽ là thật sự không có gì đáng ngại. Cố Khâm không để cho Hình Chiến chờ quá lâu liền tỉnh lại. Mắt hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không có tiêu cự, khiến cho Hình Chiến vốn mừng như điên lại có chút lo lắng bất an. Ngón tay đan sen siết chặt lấy tay Cố Khâm, cẩn thận lên tiếng, Cố Khâm. Lúc này Cố Khâm mới giống như phục hồi tinh thần lại đúng là vào lúc này hắn mới phục hồi tinh thần. Hắn quay đầu nhìn Hình Chiến, chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt, tôi còn sống. Muốn nói chuyện thì đợi chút nữa đi, đừng có mà ân ân ái ái ngay trước mặt tôi. Lão quân y cắt ngang bọn họ, kiểm tra cơ thể cho Cố Khâm một lần nữa, kết luận đưa ra vẫn giống như trước. Cậu nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra khi trước sao? Satan rốt cuộc là tiêm thứ gì cho cậu? Lúc ấy cậu thấy thế nào? Khi tiến vào trạng thái phát cuồng cậu có tỉnh táo không? Nhớ? Không biết. Cảm giác lúc đó sao? Cố Khâm nghiêng đầu nhớ lại, chính là đau, rất đau. Hình Chiến lại siết tay hắn thật chặt một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm trở lại an ủi đối phương. Khi rơi vào trạng thái phát cuồng tôi rất tỉnh táo. Chẳng qua là cơ thể có quá nhiều năng lượng nên rất khó chịu. Nếu không phát tiết ra sẽ khiến cho tôi có ảo giác rằng mạch máu của tôi sẽ vỡ tung. Cố Khâm nâng tay còn lại lên siết nắm tay lại cảm nhận một chút. Ánh mắt lóe lên, thể chất của tôi ổn định tại cấp A. Không sai, nhưng trước mắt còn chưa rõ cưỡng ép tăng thể chất lên như vậy sẽ tạo thành thương tổn gì cho cơ thể hay không. Lão quân y lắc đầu một cái, làm thế này không khác gì dục tốc bất đạt. Nhưng ông kiểm tra hết lần này tới lần khác đều không thấy có vấn đề gì, bây giờ còn đau không? Lão quân y chọc chọc ngực Cố Khâm, Cố Khâm lắc đầu một cái ý nói không còn, cơ thể hắn hiện tại ngoại trừ có chút buồn ngủ và mất sức ra thì đều bình thường, đau đớn vẫn luôn hành hạ mấy ngày trước cũng biến mất không thấy đâu nữa, khiến cả người thả lỏng hơn nhiều. Nhưng tiếp theo, lão quân lại cơ hồ bóp hết toàn bộ các vị trí trên cơ thể Cố Khâm một lần, thế nào cũng phải chắc chắn xem có đau không mới ngừng, khiến cho lửa giận của Hình Chiến cũng bùng lên, tới khi đối phương muốn bóp mặt Cố Khâm liền đẩy tay đối phương ra. Ông lão giận dữ đánh một cái lên đầu Hình Chiến, cậu cho là ai cũng có ý nghĩ xấu xa với cậu ta như cậu. Mau cút ra ngoài cho tôi. Hình Chiến rũ mắt không nói lời nào, cũng không di chuyển, ngón tay chuyên chú mà vuốt ve mu bàn tay Cố Khâm. Hành động giống như tán tỉnh này khiến cho mu bàn tay Cố Khâm có cảm giác tê ngứa, cũng khiến cho hắn rất không được tự nhiên, đừng có mà quá trớn trước mặt người ngoài chứ. Hắn muốn rút tay về nhưng lại không được, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc dùng một tay khác ấn ấn đối phương, vừa nói xin lỗi với lão quân y, bác sĩ, thật xin lỗi, Người trẻ tuổi trước khi làm việc vẫn luôn không suy nghĩ kỹ, ngài đừng để trong lòng. Cơ thể tôi hiện tại rất ổn, chỉ là cả người không có sức lực gì thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hừ, tạm thời cứ như vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cậu đều phải tới chỗ tôi để khám lại. Lão quân y hung hăng trừng mắt nhìn Hình Chiến một cái. Thằng nhóc thối này không để cho ông bóp, ông lại càng muốn bóp. Hơn nữa còn muốn mỗi ngày bóp một lần cho đối phương nhìn. Được, cảm ơn bác sĩ. Cố Khâm nói cảm ơn xong liền bị Hình Chiến đỡ đứng lên bước nhanh về phía cửa. Lúc này lão quân y lại mở miệng. Còn nữa, lượng huấn luyện trong mấy ngày tiếp theo nên từng bước gia tăng. Đến khi đột phá cực hạn cơ thể, nhìn xem có thể đưa tới phản ứng phát cuồng giống lúc trước hay không. Nếu như không có thì làm một chút, làm triệt để một chút. Tôi muốn chắc chắn xem có lây hay không. Làm gì? Cố Khâm nghe không hiểu.